Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng mà kiên nhẫn nói, có lẽ là một cô gái đi. Cô làm ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng có một chút cảm giác rất không thoải mái. Cô lắc đầu một cái bỏ qua cảm giác đó, rồi lại tiếp tục nghiên cứu anh. Có phải là anh có muốn hợp tác với phụ nữ không? Ánh mắt của Sóc Phong đang nhìn bầu trời chậm rãi chuyển trên mặt của Kiều Y Y. Nhìn gương mặt tỏa sáng của cô, anh nghi ngờ có phải mình đã để cho cô ăn quá tốt không? Nên trước tiên bỏ đói cô, áp chế lòng hăng hái của cô, không để cho cô dám làm càn ở trước mặt anh như vậy. Còn có một khả năng, tôi chỉ đang ngần người. Cái gì chứ? Cuối cùng anh ta cũng nói chuyện với cô rồi, bỗng chốc cô không kịp phản ứng. Đợi đến khi cô hiểu rõ thì bật cười ha hả, anh thật sự là khôi hài mà. Không phải cô đơn, không phải nhớ nhung mà là ngần người. Anh chịu thua thiệt mà nói ra, cô cười không thôi. Anh đồng ý hợp tác với tôi thật chứ? Không sợ lỗ lá, dù sao anh cũng đã nói. Ở chỗ nào cũng là đồ nát cả, rõ ràng là cho tôi sẽ tốt hơn, còn có thể kiếm tiền mà. Cô nói như là một con buôn để thuyết phục. Được, anh thay đổi thái độ gật đầu đồng ý với cô. Còn có thể... cái gì? Bỗng chốc cô không thể nào phản ứng kịp. Được, anh nói lại. Kiểu Y ngu ngơ thật là lâu. Anh đồng ý ư, nhưng tại sao chứ? Bởi vì anh sắp bị cô làm phiền đến chết rồi. Mỗi ngày cô đều đến, ở trước mặt anh vòng tới vòng lui, mỗi ngày đều muốn nhìn đông nhìn tây với anh, làm cho anh sắp bị phiền chết. Cô không cần sao? Sao Phong không trả lời vấn đề của cô mà hỏi ngược lại? Cần, cần chứ, làm sao lại không? Đúng là kỳ lạ, nếu như anh đã đồng ý, tại sao cô lại có một chút cảm giác mất mát chứ? Cô nở nụ cười cố gắng che giấu đi ý tưởng kỳ lạ của mình. Đúng như Kiều Y Y từng nói, cô là người chiến thắng. Chỉ có cô tuyên chiến, Sóc Phong sẽ lập tức đầu hàng. Chẳng lẽ có lại cảm giác mất mát này là do bởi vì dễ dàng chiến thắng sao? Tôi phải trước hết để cho anh hiểu. Ông chủ của chúng tôi rất thích những tác phẩm của anh. Hy vọng anh có thể cho chúng tôi vài tác phẩm mang về. Hợp đồng chi tiết của chúng ta... Kiều Y hăng say nói đến băng văng cả nước miếng. Sóc Phong ngược lại nghe không được rõ. Tâm tư của anh đã sớm bay đến một chỗ khác. Kiều Y Y dừng lại uống một ngụm nước trà rồi lại nhìn anh. Này, anh có nghe tôi đang nói cái gì không hả? Cứ tùy ý của cô đi. Kiều Y nhìn vào bộ dáng cầu thả của anh, cuối cùng cũng hiểu một đạo lý. Anh không thèm để ý. Đối với anh, danh dự, tiền bạc, quyền lực anh đều không cần. Vậy thì anh muốn cái gì? Cô vẫn tò mò hỏi. Anh nhìn cô, ở trong ánh mắt long lánh có một chút không hiểu cảm xúc của Kiều Y Y. Cô, cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn ư? Anh ta muốn nụ hôn của cô sao? Kiều Y sững sờ đứng tại chỗ, ngón trỏ chỉ chỉ anh, rồi lại chỉ chỉ vào môi của mình. Nhìn thấy đầu anh ta gật một cái không một chút do dự, thì tim của cô đập thật là nhanh. Có được không? Sau phòng lễ phép hỏi. Lần đầu tiên cô thấy anh không dùng bộ dạng lưu manh với cô. Giờ khắc này anh làm cho cô cảm thấy thật là xa lạ, làm cho cô không thể nào từ chối được. Anh đứng lên đi về phía cô. Cô ngồi ở trên ghế. Anh đứng ở phía trước cô, che chở ông trời của cô. Cô không thấy rõ vẻ mặt của anh. Anh cúi người, một làn hơi nóng vắt qua gương mặt của cô. Sau đó có một đôi môi nóng rực chiếm hữu đôi môi cô. Cảm giác đầu tiên của cô là thật mềm mại. Kế tiếp cô cười, tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng cô phát ra ngoài. Cô cười né tránh nụ hôn của anh. Rất là nhột đó, đừng mà. Bộ râu lớn của anh ma sát trên miệng của cô, làm cho cô nổi một tầng da gà. Bàn tay của Sóc Phong nắm được còng cổ cô, không để cho cô né tránh. Thở dịp cô sắp buông lòng chui vào trong miệng của cô, quấn lấy lưỡi của cô, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Kiều Y Y ngừng cười, toàn bộ bị anh ngậm xuống. Ở bên tai của cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, mũi và miệng của cô đều có mùi vị của anh. Giống nhau lúc đột ngột hôn cô, động tác của anh rời khỏi cô cũng nhanh đến kinh người. Kiều Y thở hổn hển nhìn anh, cô nghe anh nói, hẹn gặp lại. Đúng rồi, tất cả anh đều đồng ý, hình như cô cũng không có lấy do gì để mà ở lại. Ừ. Cô miễn cưỡng cười cười, rồi đứng dậy hướng về phía anh nói. Nếu như anh có rảnh rỗi, có thể đến Đài Bắc tìm tôi. Tôi không muốn đi lúc này. Anh lạnh nhạt nói. Cô im lặng, có vài người khi vì một lý do nào đó, thì sẽ không dễ dàng rời đi nơi ấy của mình, mà anh chính là một người như thế. Cô hít sâu một hơi, một làn khí trong lành xông vào trong phổi của cô. Anh mới có bao nhiêu tuổi? Chắc chắn là còn rất nhiều nơi chưa từng đi. Cô thử nói chuyện với anh, giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Không sao cả. Thôi được rồi. Thật sự là rất khó thuyết phục anh ta mà. Khi nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net